18 of December 2014. Luật pháp sáng ngày 18 tháng 12 năm 2014. Trying to be mindful while you are listening the mantra. Quý vị hãy cố gắng chánh niệm trong khi nghe pháp. I have to explain because I want you to know what you don't know. Tôi phải giải thích bởi vì tôi muốn quý vị biết đến những cái điều quý vị chưa biết. You can practice what you know. You cannot practice what you don't know. That's why to be able to practice what you cannot practice, you have to know what you don't know. Quý vị chỉ có thể thực hành những thứ gì mà mình biết, và quý vị không thể thực hành những cái thứ gì mình không biết. Đó chính là tại sao mà để có khả năng thực hành những cái thứ gì quý vị chưa thể thực hành, thì quý vị phải biết những cái điều quý vị chưa biết. This is the third day of Dandi retreat. We have been doing good deeds for 2 days. I have been explaining about the middle way for 2 days. Today also I will explain about doing only or following the middle way. I will continue one teaching after another. If you cannot understand yet, you must continue to listen and to practice. Hôm nay là ngày thứ 3 trong khóa tu 10 ngày. Chúng ta đã cùng nhau làm các cái việc thiện pháp trong 2 ngày qua. Và tôi cũng đã giải thích về con đường trung đạo trong 2 ngày qua. Ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ tiếp tục giải thích về chỉ làm mà thôi và theo con đường trung đạo. Tôi sẽ tiếp tục lần lượt từng những các cái chỉ dạy một. Nếu như mà quý vị chưa có hiểu thì quý vị cần phải tiếp tục lắng nghe và thực hành. Seeing from the side of the truth, there is no I, no you, no teacher, no students, no master, no follower. Only practicing, only trying to practice in the right way and helping to be able to follow the right way or middle way. Now we are working together to solve the problems of not understanding the real middle way. Nhìn từ phía của sự thật rằng không có tôi, không có bạn, không có thầy, không có trò, không có thiền sư, không có đệ tử, mà chỉ có sự thực hành theo con đường đúng đắn và giúp đỡ để có khả năng theo con đường đúng đắn hay theo con đường trung đạo. Giờ đây chúng ta đang làm việc cùng với nhau để giải quyết cái vấn đề của việc không hiểu về con đường trung đạo thực sự. Before I can teach about middle way, I had been teaching this way and that way for many years. Khi mà tôi có thể dạy về con đường trung đạo thì tôi đã dạy về cách này hay là cách khác trong nhiều năm. Teaching about one method is necessary. So also teaching about middle way is necessary. There may be teaching about this or that method, and also there may be teaching about middle way. There is no one who is teaching. Only the action of teaching this and that or the other way. In the sight of the meditator, some may be producing this or that way. Some may be producing the middle way. There is no one, no person, only producing this or that way or middle way. Dạy về một phương pháp thì là cần thiết, và dạy về con đường trung đạo cũng là cần thiết. Có thể có cái sự dạy về cái cách này hay cách khác, và cũng có thể có cái sự dạy về con đường trung đạo. Không có ai đang dạy, mà chỉ có cái hành động của việc dạy cái cách này hay cách khác, hay là dạy về con đường trung đạo. Từ phía của thiền sinh thì một số có thể thực hành theo cái cách này hay cách khác, và một số khác thì lại thực hành theo con đường trung đạo. Không có ai hay không có người nào đang thực hành, mà chỉ có cái sự thực hành theo cách này hay theo cách khác, hoặc là thực hành theo con đường trung đạo. To be a meditator, we have to abandon our normal life. To practice one of the methods, we have to abandon our normal mental action. Abandoning normal life, normal mental action is also important to develop our practice of meditation. Để mà trở thành một thiền sinh thì chúng ta phải buông bỏ cái cuộc sống bình thường. Để mà thực hành theo một trong các cái phương pháp thì chúng ta phải buông bỏ các cái hoạt động của tâm thông thường. Việc buông bỏ cái đời sống bình thường hay là các cái hoạt động thông thường của tâm thì cũng quan trọng để mà phát triển cái sự thực hành thiền của chúng ta. If we cannot abandon our normal action, we cannot practice mindfulness. Nếu như mà chúng ta không thể buông bỏ các cái hành động thông thường thì chúng ta sẽ không thể thực hành chánh niệm. Our normal actions are disturbing us from the practice of mindfulness. That's why we need to abandon all our normal actions. Các cái hành động thông thường của chúng ta thì đang gây phiền nhiễu chúng ta khỏi cái sự thực hành chánh niệm. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải buông bỏ tất cả các cái hành động thông thường. We can be mindful more as much as we can abandon our normal action. If we try to abandon our normal action, we will have the power of abandoning. When we do good deeds or meditate, we can use that abandoning power. If the abandoning power is stronger, it will be more easy to meditate or do good deeds. Chúng ta có thể buông bỏ các cái hành động thông thường bao nhiêu thì chúng ta có thể chánh niệm bấy nhiêu. Nếu như mà chúng ta cố gắng buông bỏ các cái hành động thông thường thì chúng ta sẽ có cái sức mạnh của sự buông bỏ. Khi mà chúng ta làm các cái việc thiện pháp hay là khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta có thể sử dụng cái sức mạnh của sự buông bỏ đó. Nếu như mà cái sức mạnh của sự buông bỏ ngày càng mạnh hơn thì sẽ càng dễ dàng hơn cho cái việc hành thiền cũng như làm các cái việc thiện pháp. Most of the people, including meditators, are controlled by wrong understanding and attachment. Hầu hết mọi người, bao gồm cả các thiền sinh, thì đều bị kiểm soát bởi cái sự hiểu biết sai lầm và bởi những sự dính mắc. My teaching is especially for the problems of wrong understanding and attachment. Cái sự chỉ dạy của tôi thì đặc biệt là về những cái vấn đề của cái sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. The sin of one time is not enough. I have to teach many, many times one after another. Nếu như mà chỉ dạy một lần thôi thì chưa có đủ. Tôi phải dạy rất là nhiều lần, hết lần này đến lần khác. In the side of the listening, one listening is not enough. You have to listen many, many times one after another. With this right understanding, you must detach from this action of listening. Many, many times of listening and practicing are necessary. We both need to use right understanding. Từ phía của người nghe thì nghe một lần thì cũng chưa có đủ, mà quý vị cần phải nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Với cái sự hiểu biết đúng đắn này thì quý vị cần phải xả ly khỏi cái hành động nghe. Nghe rất nhiều lần và thực hành rất nhiều lần là cần thiết. Cả hai phía, quý vị và tôi, thì đều cần thiết là sử dụng cái sự hiểu biết đúng. Teaching like this is not only for me. It is necessary for other meditation teachers also. In the side of the meditator, listening and practicing like this is not only for you. It is necessary for every meditator, not for only one, but for everyone. With this right understanding, you must detach from yourself. Từ phía của người nghe thì nghe một lần thì cũng chưa có đủ, mà quý vị cần phải nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Với cái sự hiểu biết đúng đắn này thì quý vị cần phải xả ly khỏi cái hành động nghe. Nghe rất nhiều lần và thực hành rất nhiều lần là cần thiết. Cả hai phía, quý vị và tôi, thì đều cần thiết là sử dụng cái sự hiểu biết đúng. Wrong understanding and attachment are always demanding us to think only about ourselves and our action. Understanding for everyone, every action can weaken the power of wrong understanding and attachment. Sự hiểu biết sai lầm và dính mắc thì luôn luôn đòi hỏi chúng ta nghĩ chỉ về bản thân mình và những các hành động của mình mà thôi. Hiểu cho mọi người hay là cho mọi hành động thì sẽ giúp làm yếu đi cái sức mạnh của sự hiểu biết sai lầm và của dính mắc. We all must use right understanding to solve the problems of wrong understanding and attachment. Tất cả chúng ta thì đều phải sử dụng cái sự hiểu biết đúng đắn để mà giải quyết cái vấn đề của sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Now we are practicing together for 10-day retreat, but one retreat is not enough. Meditation retreats are necessary many, many times, one after another. So also, one meditation center is not enough. Many meditation centers are necessary. Giờ đây chúng ta đang thực hành cùng với nhau trong khóa tu 10 ngày. Nhưng mà một cái khóa tu thì chưa có đủ, mà rất là nhiều cái khóa tu là cần thiết. Nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Cũng như thế thì một cái trường thiền thì không có đủ, mà cần thiết là có rất là nhiều trường thiền. Using right understanding and abandoning wrong understanding are necessary for everyone. Now we are doing good deeds and practicing meditation. That's why we are saving the power of doing good deeds and mindfulness. The more we do good deeds, the more we are mindful, the more we will be able to do like this. The more power we will be saving to do good deeds. By using this power, we must abandon our wrong view and we must use right view, right understanding. If we want to do something, we need power. Without power, we cannot do. So doing good deeds as much as we can is necessary to be able to do the good deeds what we cannot do before. Việc sử dụng sự hiểu biết đúng đắn và buông bỏ những cái sự hiểu biết sai lầm thì là cần thiết cho tất cả và cho mọi người. Giờ đây chúng ta đang làm các cái thiện pháp và đang hành thiền, thì đó là tại sao mà chúng ta có thể có được cái sức mạnh của việc làm các cái thiện pháp và của việc chánh niệm. Chúng ta càng làm các cái việc thiện pháp thì chúng ta càng chánh niệm, và chúng ta sẽ càng có khả năng làm như thế, thì cái sức mạnh chúng ta có thể có được sẽ càng lớn hơn để mà làm các cái việc thiện pháp. Bằng cái việc sử dụng cái sức mạnh này thì chúng ta phải buông bỏ cái sự hiểu biết sai lầm và sử dụng cái sự hiểu biết đúng đắn. Nếu như mà chúng ta cần muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải có sức mạnh. Nếu như không có sức mạnh thì chúng ta sẽ không thể làm được. Vì thế mà quý vị hãy cố gắng là làm các cái thiện pháp càng nhiều càng tốt. Điều đó là cần thiết để mà có khả năng làm các cái việc, những cái việc thiện pháp mà trước đây chúng ta chưa thể làm. I'm helping people and meditator to solve the problems of wrong view and attachment. I have to make teaching one after another. I have to make meditation retreat one after another. And also I have to make meditation center one after another. I have to do many others good deeds also. So also you must do the same like me. You need to be mindful one after another. You need to take meditation retreat one after another. You need to listen the mantra one after another. You need to do good deeds as much as you can. This will be the right way to solve the problems of wrong understanding and attachment. Đang giúp đỡ mọi người và các thiền sinh để giải quyết cái vấn đề của sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, thì tôi đã phải dạy rất là nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Tôi phải mở các cái khóa tu, hết khóa này đến khóa khác. Tôi phải lập các cái trường thiền, hết trường này đến trường khác. Và tôi cũng phải làm rất là nhiều các cái việc phước thiện khác nữa. Tương tự như thế thì quý vị cũng cần phải làm tương tự giống như tôi. Quý vị cần phải chánh niệm. Quý vị cần phải tham gia các cái khóa tu, hết khóa này đến khóa khác. Quý vị cần phải nghe pháp hết lần này đến lần khác. Quý vị cần phải làm các cái việc phước thiện càng nhiều càng tốt. Thì đây sẽ là cái con đường đúng đắn để mà giải quyết cái vấn đề của sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, hay là của vô minh và tham ái. Not to attach, you must be mindful. Not to reject, you must be mindful. Not to attach, you must understand the practice of mindfulness is to do many, many times. This is to use only, to do only. The practice of mindfulness is not something, not mine, not yours, just to use only. We must try to be mindful with right understanding. Để mà không chối bỏ thì chúng ta cần phải chánh niệm, và để không dính mắc thì chúng ta cần phải hiểu đúng. Cái sự thực hành chánh niệm thì cần thiết là phải làm rất là nhiều lần. Điều đó thì chỉ làm mà thôi, và chỉ sử dụng mà thôi. Cái sự thực hành chánh niệm thì không phải là một cái gì đó, hay không phải của tôi, của bạn, mà chỉ là để sử dụng mà thôi. Chúng ta cần phải cố gắng để chánh niệm với cái sự hiểu biết đúng. If we are using right understanding, we can continue one action of mindfulness after another. Sometimes it will be difficult, sometimes it will be easy, whatever happened, we need to be mindful continuously. If we are using wrong understanding, we will grasp the action of mindfulness as mind, and we will grasp the difficulty as mind, and then sooner or later we will abandon the practice of mindfulness. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái sự hiểu biết đúng đắn thì chúng ta có thể duy trì cái hành động chánh niệm hết lần này đến lần khác. Đôi khi thì cái điều đó là khó khăn, đôi khi thì nó cũng dễ dàng. Nhưng mà dù cho cái điều gì diễn ra thì chúng ta cần phải chánh niệm một cách liên tục. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng cái sự hiểu biết sai lầm thì chúng ta sẽ dính mắc vào cái hành động của chánh niệm rằng là của tôi, hay là dính mắc cái sự khó khăn là của tôi. Nếu mà làm như thế thì chẳng sớm thì muộn thì chúng ta cũng sẽ có thể buông bỏ được cái sự thực hành chánh niệm. Right understanding is to use for everyone, every retreat, every meditation center, for every method, for every custom. Piece of the life of yogi is not to reject and not to attach. So also, piece of the life of teacher or master is also not to reject and not to attach. We must practice to use not only our life but also the life of others, meditators, in the right way, using only, neither rejecting or rejecting nor attaching. Mỗi cái đời sống của tiền sinh thì không phải để dính mắc và cũng không phải để chối bỏ. Cũng như thế thì mỗi cái đời sống của vị thầy hay là thiền sư thì cũng không phải để dính mắc hay để chối bỏ. Chúng ta cần phải thực hành để chỉ sử dụng mà thôi. Không chỉ là cái cuộc sống của chúng ta mà còn là cuộc sống của các thiền sinh khác theo cái cách đúng đắn là chỉ sử dụng mà thôi, không có dính mắc, không có chối bỏ. Not to reject, we must meditate. Not to attach, we must understand that I am one of the meditator, not the only one meditator. The life of meditator is to use only, neither rejecting nor attaching, not something, not someone, just ever new environment and nature. Using right understanding can make us to be free from wrong understanding and attachment. The aim of meditation and doing good deeds should be to be free from wrong view and attachment. Để mà không chối bỏ thì chúng ta cần phải hành thiền, và để không dính mắc thì chúng ta cần phải hiểu rằng mình chỉ là một trong những thiền sinh mà không phải là một thiền sinh duy nhất. Cái cuộc sống của một thiền sinh thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc hay chối bỏ, và cũng không phải là cái gì đó hay là của ai đó, mà chỉ là bản chất vô thường luôn mới. Chúng ta cần phải sử dụng cái sự hiểu biết, việc sử dụng sự hiểu biết đúng thì có thể giúp chúng ta thoát ra khỏi cái sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Mục đích của việc hành thiền hay là làm các cái thiện pháp thì nên là để thoát ra khỏi cái sự hiểu biết sai lầm và dính mắc, tự do khỏi vô minh và tham ái. Most of the meditators are focusing on themselves, on the teaching, on the method, on the pleasant master, and on the place. It is because of from you and attachment. With this right understanding, we must change our attention, focus on right understanding, and then try to be doing only, using only, knowing only, experiencing only. we should be mindful only in the sight of our own action. Phần lớn các thiền sinh thì chỉ chú trọng đến cái lời dạy hay là phương pháp hay là vị thầy hiện tại hay là nơi chốn. Đó là bởi do cái sự dính mắc và sự hiểu biết sai lầm. Với cái sự hiểu biết đúng thì chúng ta cần phải chuyển cái sự chú ý của chúng ta vào cái sự hiểu biết đúng đắn và cố gắng chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ biết mà thôi và chỉ kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta nên chánh niệm trên chỉ từ cái phía của bản thân cái hành động đó. How we will meditate for 15 minutes. Bây giờ chúng ta sẽ hành thiền trong 15 phút. While you are meditating, trying to use right understanding by yourself. Khi mà chúng ta hành thiền thì hãy cố gắng sử dụng cái sự hiểu biết đúng, tự mình sử dụng cái sự hiểu biết đúng. We must detach from wrong understanding by using right understanding. We must detach from normal action. We must detach from other mandate action by using the practice of mindfulness. Ta phải xả ly khỏi cái sự hiểu biết sai lầm bằng việc sử dụng sự hiểu biết đúng đắn. Chúng ta phải xả ly khỏi các cái hành động thông thường và khỏi các cái hành động khác của tâm bằng việc sử dụng sự thực hành chánh niệm. Don't think about what to do, how to do, what will happen. Just keep on mindfulness. These ideas are caused by wrong understanding and attachment. We used to think like this, that's why we are attached to do like this. That attachment makes us to think like this. This mental action is necessary to detach. Đừng nghĩ đến việc làm cái gì hay làm như thế nào hay điều gì sẽ xảy ra, chỉ đơn thuần duy trì sự chánh niệm. Những cái ý tưởng về việc làm cái gì hay làm thế nào hay điều gì sẽ diễn ra thì đều gây ra bởi sự hiểu biết sai lầm và dính mắc. Chúng ta đã quen với việc nghĩ như thế nên chúng ta dính mắc vào việc làm như thế. Sự dính mắc đó làm cho chúng ta nghĩ như thế thì các cái hành động đó của tâm cần thiết phải được xả ly. Stop thinking about doing and just thinking about abandoning. The more we are mindful, the more we will be able to abandon other mental actions. The more we are using the life of meditator, the more we will be able to abandon other normal life. Hãy ngừng suy nghĩ về việc làm gì mà hãy suy nghĩ về việc buông bỏ. Chúng ta càng chánh niệm thì sẽ càng có khả năng buông bỏ các cái hành động khác của tâm. Càng sử dụng cái cuộc sống của người thiền sinh thì sẽ càng có khả năng để buông bỏ các cái đời sống thông thường khác. If you have strong attachment to the practice of this way and that way, you cannot practice like this. If you have strong attachment to other dhamma talks, you cannot listen this kind of dhamma talk. That's why you must use this practice and this kind of teaching to detach from other teachings and other methods. This kind of teachings and practice are also to use only, neither rejecting nor attaching. You must be careful you are using right understanding and trying to follow the right middle way. Nếu như chúng ta có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào việc thực hành theo cách này hay cách khác thì chúng ta sẽ không thể thực hành như tôi đang nói đây. Nếu như chúng ta có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào bài pháp thoại khác thì quý vị sẽ không thể nghe cái kiểu pháp thoại như thế này. Đó là tại sao mà quý vị cần phải sử dụng cái sự thực hành như thế này hay là cái kiểu lời dạy như thế này để mà xả ly khỏi những các cái lời dạy hay là các cái phương pháp khác. Bản thân cái kiểu dạy hay là cái sự thực hành như thế này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc và không phải để chối bỏ. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận để mà có thể sử dụng cái sự hiểu biết đúng và theo và cố gắng theo cái con đường trung đạo thực sự. If we are using palm view, we will make many mistakes. Besides, we cannot understand that we are making mistakes. If we are using right view, we may make mistakes, but we can understand that we are making mistakes. Right understanding can know wrong as wrong, right as right. Nếu như chúng ta có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào việc thực hành theo cách này hay cách khác thì chúng ta sẽ không thể thực hành như tôi đang nói đây. Nếu như chúng ta có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào bài pháp thoại khác thì quý vị sẽ không thể nghe cái kiểu pháp thoại như thế này. Đó là tại sao mà quý vị cần phải sử dụng cái sự thực hành như thế này hay là cái kiểu lời dạy như thế này để mà xả ly khỏi những các cái lời dạy hay là các cái phương pháp khác. Bản thân kiểu dạy hay là cái sự thực hành như thế này thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc và không phải để chối bỏ. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận để mà có thể sử dụng cái sự hiểu biết đúng và theo và cố gắng theo cái con đường trung đạo thực sự. Making what is right is not to be glad, and making what is wrong is not to be sad. All are to experience only. We cannot be free from mistake, but we can be free from misusing the mistake. Using as my, using with I is misusing the mistake. Làm cái gì sai thì không phải để nắm giữ, và làm cái gì đúng thì cũng không phải để dính mắc. Tất cả đều chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta có thể không được tự do khỏi cái việc mắc sai lầm, nhưng mà chúng ta có thể được tự do khỏi việc sử dụng sai lầm, sử dụng một cách sai lầm những các cái lỗi lầm đó, sử dụng với cái ý niệm của tôi hay là tôi, thì đó là đang sử dụng một cách sai lầm những các cái lỗi lầm đó. Stop now for dance.